và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, đệ 72 chương. Lão Nghiêm trong tay Hắc Kỳ cùng An An trong tay Đại Tam Thước Thợ đều là có được nhất định năng lực quỷ khí, đương rèn luyện giả chạy trốn tới Tô Tử Mặc trước mặt. Hơn nữa đưa lưng về phía Tô Tử Mặc tiếp tục chặn lại những cái đó lâm vào điên cuồng cháy đen thân. Ảnh khi, trình yếu sức chiến đấu chính là kia mặt Hắc Kỳ cùng thước ba góc. Múa may số lần nhiều, Tô Tử Mặc như thế nào đều có thể thấy rõ ràng mặt trên ghi chú văn tự. Lệ quỷ chỉ huy ký, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả. Lá cờ tiền nhiệm người sở hữu cụ bị khống chế nhất định số lượng nhỏ yếu lệ quỷ năng lực. Hơn nữa chế tác tiện tay chỉ huy ký. Chỉ huy ký thượng lây dính tiền nhiệm người sở hữu hơi thở. Đối nhỏ yếu lệ quỷ có được một chút uy hiếp lực. Nhiễm huyết thước ba góc, nhị tinh cấp, giá bán, 40 nguyên, miêu tả, bị người cho rằng nhất nghiêm khắc nhất khủng bố toán học lão sư. Cuối cùng ngã xuống yêu tha thiết trên bục giảng, một ngụm tâm huyết dừng ở tùy thân Đại Tam Thước Thợ thượng. Lấy dính tâm huyết thước ba góc vi rằng không phải đối kháng lệ quỷ vũ khí, nhưng lại giống như nhất nghiêm khắc chỉ đạo giả giống nhau. Sẽ làm nhỏ yếu lệ quỷ cảm thấy một chút sợ hãi. Này hai kiện quỷ khí đều không có cất giấu lệ quỷ. Cũng liền không tồn tại lệ quỷ sống lại phản phệ nguy hiểm. Tuy rằng uy lực không cường, nhưng chỉ cần dùng tiện tay, là có thể đủ so, bạo nộ quỷ mắt phát huy ra càng tốt lực lượng. Nhưng Tô Tử Mặc cũng không biết vì cái gì, quỷ tán thế nhưng muốn kia chỉ đã không có giá trị hơn nữa sắp sống lại quỷ mắt. Ngươi muốn này con mắt, tuy rằng rất khó cách kính dâm thấy rõ ràng A Lưu biểu tình. Nhưng Tô Tử Mặc tựa hồ có thể từ hắn ngữ khí cùng khóe miệng cảm giác được. A Lưu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn, mang theo như vậy một ít vui sướng, nhưng là, vừa mới vui sướng xong, A Lưu ngữ khí lại bắt đầu trở nên mất mát, này con mắt kỳ thật xem như chính mình chạy đến ta trên người tới. Ta thậm chí còn bởi vậy lộng không có ta nguyên bản đôi mắt. Kỳ thật ta cũng biết này chỉ quỷ mắt là một cái tai họa. Thậm chí cũng nếm thử quá muốn trích rất này chỉ đáng sợ đôi mắt. Nhưng ta trừ bỏ dọa khen ngược mấy cái bác sĩ ở ngoài căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Này con mắt căn bản là trích không xong. Tô Tử Mặc bên kia lại nghe được đến từ quỷ tán đưa lỗ tai nói nhỏ. Nghe rõ quỷ tán lời nói lúc sau, mới ngược lại đối An Lưu nói. Yên tâm. Chỉ cần ngươi không lo lắng cho mình mắt phải chỉ còn lại có một cái huyết lỗ thủng, lại có thể kịp thời chạy chữa nói, ta liền có thể ở các ngươi thông quan phía trước đem quỷ mắt bỏ đi, ngươi không phải nói. Này con mắt tiếp theo liền sẽ muốn ta mệnh sao? A Lưu ngữ khí trở nên vội vàng, chỉ cần có thể trích rớt này con mắt, vứt bỏ nửa cái mạng cũng có thể. Đừng nói chuyện phiếm, chúng ta mau đỉnh không được. Ở phía trước chống cự những cái đó cháy đen thân ảnh Lão Nghiêm đã sớm đã có vẻ luống cuống tay. Chân, trên người cùng làn da thượng nơi nơi đều là bị những cái đó thân ảnh quát cọ cháy đen nhan sắc. Hiển lộ bên ngoài cánh tay thượng thậm chí còn có vết thương ở. Ta cũng đáp ứng ngươi điều kiện, cho ngươi một kiện quỷ khí. Rèn luyện giả nhiệm vụ là đi xong con đường này. Nhưng hiện tại... Bọn họ đừng nói là đi xong con đường này, căn bản là không có cách nào về phía trước đi, thậm chí bởi vì cháy đen thân ảnh bức bách không thể không về phía sau đi. Lão Nghiêm bọn họ vài người trên người kỳ thật đều có ác mộng bài chế thức chủy thủ. Nhưng cũng có lẽ là chủy thủ lực lượng không đủ, có lẽ là bởi vì đối này đó ở quốc lộ thượng tao ngộ tai bay vạ gió hành khách cảm thấy đáng tiếc. Ba người thế nhưng đến bây giờ đều không có tiêu diệt chẳng sợ một cái cháy đen thân ảnh. Hoặc là nói là, bồi hồi tại đây điều quốc lộ thượng vô pháp giải thoát lệ quỷ. Càng làm cho Tô Tử Mặc bất đắc dĩ chính là, cho dù tới rồi loại tình trạng này, Lão Nghiêm bọn họ vẫn là không chịu từ bỏ cái kia sợ hãi rụt rè tái nhợt vô lực tài xế. như là đem thông quan hy vọng hoàn toàn đặt ở cái này gây chuyện tài xế trên người. Ta cũng đáp ứng ngươi điều kiện, ta cũng đáp ứng, giao dịch thành lập, được đến sở hữu rèn luyện giả đáp lại sau. Tô Tử Mặc giơ lên tay phải di động, đáng tiếc không có vì lần này khế ước chuẩn bị hợp đồng. Tổng cảm thấy thiếu một ít nghi thức cả mà đi, nói xong. Tô Tử Mặc trực tiếp mở ra di động máy ghi âm phần mềm trúng thầu chú, người chết nhạc phổ kia phân. Văn kiện, hơn nữa đem smartphone thanh âm chạy đến lớn nhất, cũng không biết có phải hay không bởi vì, lệ quỷ trò chuyện là một kiện không tồi quỷ khí nguyên. Nhân, từ di động trung truyền ra tới thanh âm muốn so bình thường di động càng rõ ràng. Tuy rằng hiệu quả không bằng bành bành hiện trường đàn tấu, nhưng kia lung tung rối loạn tạp âm cùng làm người không thể chịu đựng được tạp âm đã có thể làm Tô Tử Mặc cảm thấy cũng đủ khó nghe. Chẳng qua Tô Tử Mặc vẫn luôn đều nắm hắc tán dù bính. Kia một cổ không ngừng dũng mãnh vào thân thể lạnh lẽo, khiến cho Tô Tử Mặc trừ bỏ cảm thấy khó nghe ở ngoài, không còn có đã chịu bất luận cái gì cái khác mặt trái ảnh hưởng. Tô Tử Mặc về Tô Tử Mặc, mặt khác rèn luyện giả cùng những cái đó lệ quỷ lại đều bị người chết nhạc phổ ảnh hưởng. Thường nhân khó có thể chịu đựng tạp âm vang lên, những cái đó nguyên bản không ngừng tiến công rèn luyện giả lệ quỷ nháy mắt dừng động tác. Bọn họ dùng cháy đen thậm chí đã lộ ra xương ngón tay đôi tay che lại hai lỗ tai. Như cũ vô pháp phát ra âm thanh miệng tiếp tục không tiếng động hò hét. Chỉ còn lại có lợi hai hàng răng răng không ngừng khép mở. Tựa hồ là ở mắng này một đầu khúc, cũng có khả năng là bởi vì đã chịu người chết nhạc phổ ảnh hưởng mà bắt đầu bạo nộ. Rốt cuộc nhạc phổ đặc thù năng lực, chính là từ sáng tác giả tự mình đàn tấu nhạc khúc sẽ làm người bộc phát ra nhất chân thật sao sao. Tuy rằng, lệ quỷ trò chuyện truyền phát tin khúc không tính chân trình ý nghĩa thượng tự mình đàn tấu, tuy rằng lệ quỷ chỉ có thể nói đã từng là người. Nhưng sự thật chứng minh này đầu thu khúc đối lệ quỷ là đồng dạng hữu hiệu. Mà rèn luyện giả bên này đã chịu ảnh hưởng phản ứng tắc có vẻ càng thêm trắng ra một ít. Rốt cuộc bọn họ còn có thể đủ thuận lợi mà nói ra lời nói tới. Giám định sư. Kia âm nhạc là chuyện như thế nào? Liền ủy thác người đều sẽ chịu ảnh hưởng sao? Bên kia đã từng nói qua có thế giới hiện thực sự tình muốn làm ơn Tô Tử Mặc linh tỷ. Tựa hồ đã nhận định Tô Tử Mặc cái kia giám định sư thân phận. Này thứ gì, như thế nào sẽ như vậy khó nghe? Thương nhân, người dứt khoát liền ta lỗ tai cũng lấy đi tính, ít nhất không cần bị tội. Bên kia nguyên bản vẫn luôn ra vẻ bình tĩnh A Lưu đều ở bên kia gân cổ lên giận kêu. Có thể thấy được người chết nhạc phổ thật sự rất khó nghe. Đến ta mặt sau tới, Tô Tử Mặc đã từ quỷ tán nơi đó nghe được giảm bớt nhạc phổ ảnh hưởng phương pháp, cho nên đem chống hắc tán dù bính dựa vào trên vai. Khiến cho nguyên bản liền ở phòng ngự phương diện có thần bí lực lượng hắc tán ngăn cản về phía sau. Phương truyền bá tạp âm ni cứ như vậy, tránh ở Tô Tử Mặc phía sau rèn luyện giả bởi vì nhạc phổ mà sinh ra ảnh hưởng sẽ giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua lúc này rèn luyện giả nhóm ở nhạc phổ ảnh hưởng hạ căn bản không thể tự do hành động. Trên mặt biểu tình càng như là bị mấy trăm căn châm đồng thời chát giống nhau. Thống khổ vô cùng, nơi nào còn có thể di động chính mình bước chân, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chỉ có thể chính mình về phía trước đi rồi vài bước. Đi vào bởi vì khúc mà đình chỉ hành động lệ quỷ đàn chung. Dùng hắc tán đem rèn luyện giả cùng khúc thanh âm ngăn cách khai. Rèn luyện giả nhóm trên mặt biểu tình cũng lập tức hòa hoãn rất nhiều. Về phía sau lui, liền tính là Tô Tử Mặc, cũng không thói quen ở lệ quỷ đàn chung đãi lâu lắm. Cho nên lập tức làm phía sau rèn luyện giả về phía sau lui lại. Cảm ơn, tuy rằng này nhất chiêu có chút tự tổn hại 800 hương vị, lão nghiêm lập tức lôi kéo hai vị còn có. Chút không hoãn lại đầy nữ tính về phía sau lui vài bước. Ta hiện tại sọ não như là bị đánh sâu vào toàn đánh một lần, xin lỗi. Ta chính mình nhưng không có gì tổn thất, Tô Tử Mặc cười cười. cường điệu chính mình, hai chữ. Tiếp theo lại nói, sọ não đau không tính cái gì. Nếu các ngươi lại nghe lâu một ít, nói không chừng sẽ đem ngân hàng mật mã cùng cái gì tổ chức bí mật đều nói ra, xem ra. Thương nhân ngươi cũng biết Thự Quang. Cái kia tổ chức đã nổi danh đến làm ác mộng thế giới nguyên trụ dân đều nhận thức nông nỗi sao. A Lưu nói thế nhưng tích một tiếng, ngữ khí nghe tới còn có chút khinh thường nhìn lại. Thự Quang chỉ là làm đại gia ở bất lực dưới tình huống giúp đỡ cho nhau bình thường tổ chức mà. Thôi, lão Nghiêm lại đối chính mình thân ở tổ chức thập phần ủng hộ. Chẳng lẽ các ngươi một người ở ác mộng thế giới lang bạt, liền không cảm thấy sợ hãi sao? Ha ha, nói không chừng nào một ngày các ngươi thích nhất Thự Quang huy chương sẽ lắc mình biến hóa biến thành nô lệ ấn ký cũng nói không chừng. Còn không bằng một người tới tự tại, A Lưu người này nói chuyện đích xác không thế nào dễ nghe. Hơn nữa là cái loại này chính mình thân thể càng khó chịu, nói chuyện càng khó nghe loại hình. Tô Tử Mặc ngay từ đầu cũng không có đem A Lưu nói để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn không có ở Thự Quang tổ chức huy chương thượng thấy bất luận cái gì ghi chú văn tự. Xác định này đó huy chương cũng không phải cái quỷ gì khí. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ A Lưu nói, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy nếu sự tình thật sự dựa theo A Lưu tưởng tượng phát triển, như vậy Thự Quang tổ chức đến tột cùng sẽ biến thành như thế nào đáng sợ tồn tại. Tô Tử Mặc như vậy nghĩ thời điểm, trong tay, người chết nhạc phổ ghi âm ở bất chi bất giác chung đã phóng tới cuối cùng. Thậm chí ở ca, một tiếng sau bắt đầu tự động truyền phát tin tiếp theo điều ghi âm ni toàn bộ. Ghi âm phần mềm chỉ có hai điều ghi âm, một cái ghi chú văn tự, một cái lại chỉ là một chuỗi không có đặc thù con số. Chờ Tô Tử Mặc phát hiện ghi âm đã cắt thời điểm, theo bản năng muốn đem ghi âm tiết trở về, lại phát hiện cái kia bắt đầu tự động truyền phát tin ghi âm. Thế nhưng là bành bành bình thường đàn tấu, người chết nhạc phổ. Cũng chính là kia đầu, Dream. Đó là một đầu, vui sướng chung cất giấu nồng đậm yêu thương khúc, gần là khúc nhạc dạo, đều có thể đủ làm người liên tưởng đến ngày mưa vui sướng vũ đạo. Cùng vũ dạ ở trong mưa trộm chảy xuống nước mát. Đây là chúng ta ở trong tiệm thực nghiệm thời điểm lục xuống dưới. Quỷ tán thanh âm từ bên tai truyền đến, Tô Tử Mặc nguyên bản cho rằng khúc sau khi kết thúc, những cái đó nguyên bản bị khúc tra tấn lệ quỷ sẽ bởi vì nháy mắt thức tỉnh mà hoàn toàn phát lại. Đây, nhưng những cái đó lệ quỷ lại không có. Khúc âm phù như sông nhỏ chảy xuôi, như mưa thủy ở cửa sổ bắn khởi. Như gió thổi qua mọc đầy màu vàng tiểu hoa trong rừng. Như ánh trăng ảnh ngược trên mặt hồ, nhẹ nhàng chung mang theo nhàn nhã âm nhạc, nghe tới cũng không cụ bị bất luận cái gì lực sát thương. Nhưng trước mắt này đó nguyên bản hung tàn lệ quỷ lại không có động. Không, này đó lệ quỷ kỳ thật động, những cái đó cháy đen thân ảnh buông xuống nguyên bản lấp kín lỗ tai tay. Sau đó liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Miệng không hề khép mở, động tác không hề bạo nổ, chỉ là lẳng lặng đứng, vẫn không nhúc nhích. Tô Tử Mặc trước mắt hình ảnh, rõ ràng hẳn là khủng bố, rồi lại có thể từ giữa cảm giác được một chút yên lặng cùng đau thương. Hai đầu nhạc khúc rõ ràng đều đạt tới làm lệ quỷ không thể hành động hiệu quả. Nhưng người trước lại hình như là cưỡng bức hiếp bức sau đem tù binh dùng có thể chát xuất huyết. Bụi gai buộc chặt lên giống nhau, nháy mắt là có thể khiến cho bạo nổ, tù binh lại không cách nào chạy thoát, người sau lại hình như là ở hoa hoa khóc lớn lúc sau bị một cây sữa bò vị kẹo que hống hảo hài tử. Không cần người ngoài cho cái khác trói buộc, chính mình liền sẽ an an lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Nhìn ngươi, tựa hồ suy nghĩ ngươi truyền đạt nào đó cảm xúc, kỳ quái chính là... Cái kia tài xế cũng đứng ở lệ quỷ đàn chung, trừ bỏ trên người không có cháy đen thương thế ở ngoài. Vô luận là thần thái vẫn là động tác đều cùng bên cạnh những cái đó lệ quỷ không có gì khác nhau. Các ngươi giữa có người phụ trách quá lần đó sự kiện đưa tin đi. Tô Tử Mặc một bên nhìn cái kia tài xế, một bên hỏi một câu, hắn bị nhân loại bộ môn bắt lại thời điểm, Tuổi có lớn như vậy sao? Giống như không có, Linh tỷ mờ mịt mà lắc lắc đầu. Nếu thật là như vậy già nua một cái lão nhân, lúc ấy đưa tin khẳng định sẽ đem cái này cũng trở thành là đề tài. Ta thậm chí nhớ rõ cái kia tài xế hẳn là rất tuổi trẻ, nghe Linh tỷ nói như vậy. Mặt khác rèn luyện già cũng bắt đầu biểu tình cổ quái mà nhìn cái kia ở âm nhạc chung đầy mặt dài. Già lão nhân, cái này mười mấy năm trước người trẻ tuổi, hiện tại thoạt nhìn ước chừng 70 tuổi bộ dáng. Xem như giao dịch thành lập tiểu quà tặng đi, Tô Tử Mặc thấp giọng nói một câu. Vị này tài xế tiên sinh khả năng cũng đã không ở nhân thế, nếu tài xế đã qua đời. Sẽ lấy này phó già nua bộ dáng xuất hiện ở tra tấn hắn vô số thời gian ác mộng chung. Cũng hoàn toàn không kỳ quái. Giám định sư tiên sinh, nếu ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết thông quan biện pháp, ta nguyện ý thêm vào một kiện. Quỷ khí, nói chuyện chính là rèn luyện giả đội ngũ trung tuổi trẻ nhất An An. Nàng từ lúc bắt đầu liền nói qua chính mình đã không có thể để khấu tử vong trừng phạt ác mộng. Điểm ni ta chỉ có thể cấp ra một cái kiến nghị, Tô Tử Mặc trong lòng đánh cái bàn tính nhỏ. Sau đó đối An An vẫy vẫy tay. Hiện tại Tô Tử Mặc di động truyền phát tin âm nhạc đã sẽ không đối rèn luyện giả nhóm sinh ra ảnh hưởng. Cho nên An An thực mau liền đi đến Tô Tử Mặc bên người. Nghe hắn nói khẽ với chính mình nói mấy câu. Thật sự muốn làm như vậy. An An trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm đi, đáng giá thử một lần, có lẽ là Tô Tử Mặc trên. Mặt bình tĩnh cho nàng một chút tin tưởng. An An ở những cái đó lệ quỷ ngoan ngoãn đứng thời điểm. Hít sâu rất nhiều lần. Sau đó mới tráng lá gan dùng chính mình lớn nhất thanh âm hô. Đại gia chú ý, chúng ta là tới cứu người. Chúng ta đã tới, vô luận dùng cái gì phương pháp, chúng ta đều sẽ đem các ngươi cứu ra đi, ít nhất cho các ngươi về đến nhà người bên người đi. Còn có sức lực, liền làm ơn tất ra tiếng kêu một câu. Chúng ta hiện tại liền đem các ngươi cứu ra. Chúng ta, là tới cứu các ngươi. Kêu lên mặt sau, An An thanh âm thế nhưng có chút nức nở. Chúng ta nhiệm vụ, chính là đem tận khả năng nhiều người tồn tại mang ra nơi này. Cho nên từ lúc bắt đầu, chúng ta chính là tới cứu các ngươi. Rèn luyện giả nhóm cũng bởi vì An An nói trầm mặc. Cái này ác mộng thế giới nhiệm vụ, là làm cho bọn họ từ quốc lộ người đi đường chung tìm được người sống. Mang theo bọn họ đi xong con đường này, sau đó là có thể đủ thông quan rời đi ác mộng thế giới. Hơn nữa nhiệm vụ phụ ra điều kiện, là làm cho bọn họ tìm kiếm đến tận khả năng nhiều người sống. Này liền giống như có một thanh âm, ở làm rèn luyện giả đi cứu những cái đó bị nhốt ở trong ngọn lửa hành khách. Có thể cứu một cái, là một cái, có thể nhiều cứu một cái, liền nhiều cứu một cái. Những cái đó ở trong ngọn lửa bốc cháy lên hành khách. Sự phát 10 phút trước đều sẽ không đoán trước đến sau lại phát sinh sự tình. Bọn họ có chuẩn bị đi lữ hành, có chuẩn bị đi công viên, có chuẩn bị đi vì bạn già mua cháo, có vừa mới kết thúc công tác trở về nghỉ ngơi, vừa rồi lệ quỷ nhóm đối cái kia tài xế công kích. Ở Tô Tử Mặc xem ra một chút đều không khoa trương. Kia không tiếng động hò hét, thật giống như là này đó lệ quỷ ở hô to. Rốt cuộc chờ đến ngươi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vu linh tế nguyệt, ngươi không tóc dài cũng không eo 10 bình, thanh đèn 2 bình, nhiều mộc, và manh tân, bao bao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.